Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 150, quét dọn tiểu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam đi theo Mao lão tiến vào gian phòng, trong phòng bố trí rất đơn sơ, một bên chất đầy chổi, thùng nước, bên cạnh còn có bàn lớn cùng mấy chiếc ghế tùy thời đều có thể hòng Mao lão ngồi xuống, nhìn Đường Tam nói, ngươi nên biết rõ đây là địa phương nào. Có thể vào đây làm công, có nghĩa là ngươi đã được trấn trưởng nhận thức. Nhưng mà ngươi nhất định phải tuân thủ quy định ở đây. Tuân thủ quy định không chỉ vì chính ngươi, cũng là vì tất cả mọi người trong thị trấn. Tuy rằng trong học viện, bọn họ còn có điểm hạn chế, nhưng nếu chọc phải bọn họ chúng ta nhất định sẽ chết. Không chỉ có ngươi, mà còn liên lụy đến tất cả mọi người. Vâng, Đường Tam đáp ứng nói. Mao lão lại nói, nhớ kỹ, không cần nói, lúc làm việc không cần phải nói, nhất định phải cúi đầu, không được nhìn lung tung. Không nhìn, không nghe, không nói. Trong lòng ngươi có suy nghĩ như thế nào ta không xen vào, nhưng quan trọng là, không được gây phiền toái cho ta cũng không được tìm phiền toái cho mọi người. Làm được những điều này, ngươi có thể ở chỗ này làm công, nếu không, ngươi đi đi. Vốn ta không nguyện ý thu ngươi, dù sao ngươi cũng quá nhỏ, dễ dàng gây chuyện, nhưng trấn trưởng cam đoán với ta, nói ngươi có thể. Như vậy, ta liền xem biểu hiện của ngươi. Vâng, nghe Mao lão giáo huấn, Đường Tam không khỏi có cảm giác kỳ dị. Tam thế làm người cũng đã từng là thần vương, lại bị giáo huấn như vậy, thật là kỳ dị. Hắn đương nhiên sẽ không làm Mao lão tức giận, hắn cũng hiểu rõ ý của vị lão nhân này, tất cả cũng vì suy nghĩ cho mọi người trong thị trấn nhỏ. Ở một thế giới như Yêu Tinh Đại Lục, Mao lão làm vậy không sai, hoặc là nói, hắn làm vậy kỳ thật vô cùng chính xác. Đi thôi, ta dẫn ngươi tới chỗ làm việc, từ hôm nay trở đi, ngươi phải làm việc rồi. Lập tức Mao lão để cho Đường Tam cầm công cụ, mang theo hắn ra khỏi phòng. Lầu dạy học chính là một tòa kiến trúc rất to lớn, độ cao vượt quá 50 mét nhưng chỉ có 5 tầng, từ thị trấn nhỏ bên kia cũng dễ dàng nhìn thấy được. Học viện Gia Lý có tổng cộng hơn 1.000 đệ tử, phân thành 6 niên cấp. Mỗi niên cấp đều không có niên hạn cụ thể, chỉ cần đệ tử vượt qua khảo hạch là có thể tấn cấp. Khảo hạch mỗi nửa năm tiến hành một lần, nói cách khác chỉ cần ngươi đủ mạnh, chỉ cần 3 năm là có thể tốt nghiệp. Nhưng nếu ngươi chưa đủ năng lực thì có khi một đời cũng không thể tốt nghiệp. Bởi vậy, không phải đệ tử nào cũng có thể tốt nghiệp học viện Gia Lý. Mảnh đất trước lầu dạy học chính này khá trống trải, mặt đất được lát bằng đá, bằng phẳng trơn bóng. Các phiến đá ghép thành đủ loại đồ án, chủ yếu nhất là thập đại cường tộc trong yêu quái tộc. Ở chỗ này không thấy được một dấu vết nào của tinh quái tộc. Mao lão chỉ cho Đường Tam khu vực cần quét, nhớ kỹ, ở chỗ này làm công không nên biểu lộ quá thông minh. Mặc kệ ngươi yêu thần biến là gì, không được sử dụng khi làm việc, phải luôn bảo trì hình dạng nhân loại, thực tâm mà làm. Buổi trưa quay về chỗ ta ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục. Mỗi ngày phải quét sạch 2 lần, nhưng ngoài ra, nếu thấy chỗ nào bẩn cũng phải nhanh chóng làm sạch. Sau khi nói rõ, Mao lão bảo Đường Tam có thể bắt đầu quét dọn. Đường Tam dọc theo quảng trường mà bắt đầu quét, Mao lão đứng ở một bên nhìn xem. Đường Tam biết hắn đang giám sát mình, xem một chút mình có hoàn thành tốt hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam tới nơi này làm công đương nhiên không phải vì tiền, mà vì có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Hắn không nhanh không chậm quét sạch trước sau duy trì tần suất ổn định. Mao lão đứng bên cạnh nhìn trong chốc lát, đối với biểu hiện như vậy, hắn tương đối hài lòng. Ít nhất có thể nhìn ra tiểu tử này không phải là người vội vàng sao động. Nửa giờ sau, Mao lão rời đi, Đường Tam một mình ở chỗ này chậm rãi quét. Trên thực tế, ở chỗ này làm công khá buồn tẻ, nhưng đối với Đường Tam thì không. Hắn có chút kinh hỉ, chỗ này có thiên địa linh khí rất nồng đậm, hẳn là bên trong thành Gia Lý có trận pháp gì đó gia tăng thêm thiên địa linh khí. Hắn một bên quét dọn, một bên lặng lẽ vận chuyển huyền thiên công, hấp thu những linh khí này tầm bổ thân thể mình, cũng coi như là một phương thức tu luyện. Đường Tam một chút cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi quét dọn, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển huyền thiên công. Từ khi phục dụng Long Cân Quả thân thể biến hóa, hắn cũng vận chuyển huyền thiên công rèn luyện thân thể, mà không giống trước kia cố ý che giấu bản thân mà làm mình trở nên gầy yếu. Qua buổi sáng ở chỗ này quét dọn, khi Mao lão đến tìm hắn thì thấy quảng trường sạch sẽ gần như không có bụi. Lúc này, Đường Tam đang thanh lý những đồ bỏ đi. Nên đi ăn cơm, ngươi quét hết cả buổi sáng sao? Mao lão có chút kinh ngạc nhìn đứa bé trước mặt này. Đường Tam xoa xoa mồ hôi trên trán, mỉm cười nói. Còn đem lá rụng cùng cỏ dại thu dọn một lát cho xong đã. Ân, đi ăn cơm thôi. Mao lão nói, đồ ăn trong học viện là thống nhất, ít nhất đối với những nhân viên như bọn họ là vậy. Cơm rau dưa, Đường Tam cũng quen rồi, khẳng định kém hơn so với học viện cứu thục. Trước khi đi, Trương Hạo Hiên có nhắc hắn có thể mang cơm của mình, nhưng Đường Tam không mang, như vậy quá dễ làm người khác chú ý, mấy người làm công ở chỗ này sẽ có suy nghĩ như thế nào. Trong quá trình ăn cơm, Mao lão không nói gì, Đường Tam cũng không nói. Ăn cơm xong, Đường Tam yên lặng thu thập chén đũa, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, khoanh chân suy nghĩ. Nghỉ ngơi chừng 2 giờ, Đường Tam lại lần nữa cầm chổi cùng công cụ vệ sinh đi đến quảng trường trước lầu dạy học chính, tiếp tục quét sạch. Mao lão đối với thói quen không thích nói chuyện của Đường Tam dường như nhận thức, ánh mắt nhìn Đường Tam trở nên nhu hòa hơn nhiều. Trước kia công việc này cũng có người làm, chỉ là quét sạch mà thôi, 2 giờ là có thể hoàn thành, buổi chiều chỉ cần khoảng 1 giờ. Cho nên, công việc này không tính là quá mệt, nhưng Đường Tam dùng gần 4 giờ buổi sáng để quét, giữa trưa cũng chỉ nghỉ 2 giờ đã liền đi rồi, điều này làm cho Mao lão cảm thấy đứa bé này rất cẩn thận. Hắn nào biết Đường Tam chỉ là ở quảng trường chờ một người nào đó hơi lâu à, sáng hôm nay, Đường Tam không có nhìn thấy Mỹ công tử. Quảng trường lầu dạy học chính bên này có rất ít đệ tử yêu quái tộc xuất hiện, ngẫu nhiên chỉ có thể chứng kiến vài tên, nhưng cũng chỉ đi ngang qua mà thôi. Đường Tam cũng không vội, hắn chỉ cần biết Mỹ công tử ở chỗ này học tập là đủ rồi, nhất định có thể gặp được nàng. Học viện có lớn hơn, cũng chỉ là một phạm vi hữu hạn mà thôi. Một ngày làm công trôi qua, khi Mao lão xuất hiện kiểm tra vào buổi tối, lập tức có cảm giác toàn bộ quảng trường đều trở nên rực rỡ tươi mới. Trên mặt đất một cọng cỏ cũng không có, cực kỳ sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là cây cối xung quanh đã được tô bổ đơn giản, nhìn qua có một cảm giác hài hòa. Kiếp trước Đường Tam sử dụng chủ yếu là vũ hồn Lam Ngân Thảo, về sau tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, chính là thực vật chi vương. Đối với thực vật, hắn có cảm giác thân hòa trời sinh. Đây cũng là lý do hắn chọn Thanh Ngọc Đằng làm lạc ấn thứ 6, hắn hy vọng khi mình dần mạnh mẽ hơn có thể vận dụng được một ít năng lực ở kiếp trước. Những năng lực này hắn mới thân thuộc nhất. Cách chương.